Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, mới ra đời huy chương, một chút 40, Triệu Lệ Á nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, trợ lý Phan Tỷ cho nàng vọt một ly đường đỏ thủy thả ở bên cạnh. Triệu Lệ Á uể oải nói cảm ơn, có lúc thật hâm mộ Văn Tỷ, béo ị nàng mỗi tháng cũng không đau. Thậm chí ngày đầu phải đi bính địch, có thể nàng đâu rồi, cũng ngày thứ ba, hay lại là trọng thương mắc kiểu, buổi chiều phải đi học rồi, người tốt điểm không được. Lý Thiết Trụ đột nhiên xách cái hộp giữ ấm đi tới, ngó giáo giác, Triệu Lệ Á, người sao tới? Lý Thiết Trụ mở ra hộp giữ ấm, cho người đưa chút chân heo canh, người phần này tăng thêm cây ích mẫu, so với đường đỏ ống nước dùng. Triệu Lệ Á khuôn mặt đỏ lên. Ngươi, lang cái hiểu được. Hôm nay ngươi lật trong túi sách dược lúc, ta nhìn thấy ngươi mang theo BVS. Theo chúng ta ban hoa một tấm bảng. Sau đó, lại phát hiện ngươi lục tiết mục lúc sắc mặt không tốt. Lấy ở đâu cây ích mẫu? Dưới lầu bụi cỏ tìm tới. Mới mẻ, ta lão hán mỗi tháng cũng cho Lưu Đại Thẩm hầm cây ích mẫu chân heo canh. Tay nghề ta không bằng hắn, ta có phải hay không là còn phải cảm ơn ngươi? Khách khí, ta ngươi hai cái chớ nói những thứ kia. Uống, Văn Tỷ lặng lẽ đi tới ngoài cửa cho nhân viên làm việc nói. Mới vừa rồi bên trong phòng hết thảy muốn cắt xuống, không thể thả làm tiết mục. Nhìn Triệu Lệ Á đem canh uống xong sắc mặt hồng nhuận rồi, Lý Thiết Trụ liền xách hộp giữ ấm hồi chính mình phòng huấn luyện. Sau đó đem tiếp bàn chơi đánh bài Tiếu Trượng đuổi đi. Lập tức sẽ đi học. Đối với Tiếu Trượng, Lý Thiết Trụ phi thường thanh tỉnh. Đây chính là một cái rút độc nha rắn độc. Hảo cảm là không có có. Nhưng không biết sao, hảo huynh đệ, CP đứng lên rồi. Cứ như vậy diễn đi. Tiếu Trượng cũng rất lên đường. Rõ ràng có thể từ trong mắt đối phương thấy giễu cợt cùng ác ý. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ, huynh đệ tình thâm. Lý Thiết Trụ cũng biến thành không thuần túy. Bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao đồng thời. Tiết mục tổ tạm thời điều chỉnh. Chỉ cho hai người bọn họ phái một vị lão sư. Theo như Lý Thiết Trụ thời khóa biểu đi lên. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ chương trình học là nhạc lý cùng vũ đạo. Nhạc lý lão sư là một gã Đông Hải Âm Nhạc Học Viện giáo sư. Hơn 30 tuổi đại xuất ca, trải cẩn thận tỉ mỉ đại bối đầu, tao nhã lịch sự, nửa phút sau, trung niên xuất ca liền điên mất rồi, kiểu tóc cũng rối loạn, Lý Thiết Trụ ngươi là ma quỷ sao? Oa tác, đây chính là khuông nhạc A, dáng vẻ rất lợi hại, mấy lần trước viết bài hát cũng là bọn hắn làm xong gọi ta. Ta không nghiên cứu qua, Tiểu Mao, ngươi cũng sẽ... Không nghĩ tới a, sáng tác phải nhất định sẽ khuông nhạc sao? Giản phổ cũng rất tốt. Lão sư ngươi nhanh giảng bài a. Thật sự muốn học. Không, lão sư ngươi không nên buông tha. Ta học tập thái độ khá tốt. Thư núi có đường chuyên cần vì kính. Học hải vô nhai khổ làm chu. Cảm giác so với lớp số học còn khó hơn đâu rồi. Đúng không Tần Đào? Ngươi thế nào ngủ thiếp đi? Lão sư đang đi học đây. Không lễ phép, nhà đúng ngươi không cần lên. Lão sư, ngươi có muốn hay không uống chân heo canh? Lão sư nói được thật tốt. Đáng tiếc ta toàn bộ nghe không hiểu. Tốt ở bên cạnh còn có một Dịch Tiểu Mao. Nhạc lý lão sư mới chưa có hoàn toàn tan vỡ. Lão tử là giáo sư đại học không phải tiểu học lão sư. Dịch Tiểu Mao tự học thành tài. Tôi biết thuần ngoài nghề phải thế nào nhập môn. Kiên nhẫn cho Lý Thiết Trụ giải thích. Dần dần, Lý Thiết Trụ cũng mò tới một tia con đường. Mệt mỏi sắp mệt là nhạc lý lão sư đi. Vũ đạo lão sư tới. Tần Đào trong nháy mắt không ngủ rồi. Tinh thần phấn chấn biểu thị muốn cùng theo một lúc học vũ đạo. Dịch Tiểu Mao đỏ mặt. Lời nói cũng nói không hết trình. Vũ đạo lão sư trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ mặc dài 20cm áo lót nhỏ. Cùng với bó sát người được rãnh ngang dọc quần, lão sư buộc tóc đuôi ngựa, phong thái thướt tha, giờ tay nhấc chân đều là vận luật, dung mạo cũng coi như xinh đẹp. Tần Đào liếm bụng nhỏ nạm giới múa, các chủng hoa thức thao tác hấp dẫn lão sư chú ý. Thậm chí mưu toan trồng cây chuối một tay. Dịch tiểu mao biểu tình lúng túng. Uống say chim cánh cụt như thế. Chậm chạp vụng về. Lý Thiết Trụ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hai cái gia hỏa chưa từng va chạm xã hội. Một người giống Phát Haruno heo. Một cái giường như thẹn thùng kỳ thực quần cũng đỉnh dậy rồi. Xấu hổ mất mặt. Nhà ta miêu so với nàng đẹp mắt dụ nhiều người. Nhảy cũng so với nàng đẹp mắt. Ta còn bị buộc với miêu hợp nhảy qua. Ta diện ống thép. Vũ đạo giờ học rất là vui vẻ. Lão sư cười một cách tự nhiên khen ba người bọn hắn tứ chi không cân đối. 4 giờ quá. Chương trình học kết thúc. Dịch tiểu mau lấy quyển sổ ra muốn đi nghỉ ngơi phòng viết ca khúc. Tần Đào cho hắn cố gắng lên kích động. Cố gắng lên. Tiểu mau mau. Thật tốt sáng tác. Chờ ngươi đỏ. Đem vừa mới lão kia sư ước đi ra ngoài đảo cổ một phen. 18 ban võ nghệ qua lại xứ. Quay đầu lại cho ta miêu tả miêu tả. Dịch tiểu mau vừa căng thẳng. Bút cũng xuống. Mập mạp sẽ độc tâm thuật. Tần Đào vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ngươi vậy. Liền như vậy. Ngươi có mèo ba tư. Còn có tiểu bạch thỏ. Coi thường những thứ này. Rong chi tục phấn. Người và người chênh lệch a. So với người cùng cẩu đại. Lý Thiết Trụ. Cẩu. Đi tìm ra đắt nồi lẩu đặt căn phòng nhỏ. Làm người phụ tá một ngày không làm chính sự. Tần Đào. Heo. Này Đông Hải có thể có chính tông nồi lẩu. Lý Thiết Trụ. Là nồi lẩu là được. Đặt không được lời. Buổi tối ta liền ở đây nấu lẩu thịt cầy. Chấm chấm. 7 giờ rưỡi tối. Lý Thiết Trụ mời khách ăn lẩu. Tây Xuyên tuyển thủ tất cả nhân viên cộng thêm dịch tiểu mao. Tính lại trước nhất nhiều chút trợ lý. Chừng 10 người. Trong TV chính để siêu cấp trại huấn luyện tiết mục. Tuyển thủ từng cái một đăng tràng. Trong đó. Lý Thiết Trụ chở dịch tiểu mao vào sân phương thức nhất là phong tao. Đưa tới đạn mạc vô số. Chính kinh ca. Ngươi đem nhà ta tiểu mao muội thế nào? Hắn ốm yếu ngươi cũng nhẫn tâm. Buông ra mao muội, để cho ta tới. Mao muội uống rượu. Hả? Nguyên lai là cảm nắng. Tiểu mao chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Chỉ có ta một người nhìn thấy trong túi sách của Triệu Lệ Á Sophie sao? Tiện mang hình. Này một mùa phòng huấn luyện chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Lý Thiết Trụ đoán được quá chuẩn rồi. Hoa hậu lớp trà sữa là cái gì? Một đại đội khóa tiệm sao? Nhân vật thần bí mỗ hoa hậu lớp cũng ở đây nhìn tiết mục. Phi, không biết xấu hổ, uống trộm coi như xong rồi. Về chiều sữa trong ly trà thổ phao phao. Mặc dù là Tần Đào lừa ngươi nói mua cho ngươi. Nhưng ngươi sau đó lại trả lại cho ta là mấy cái ý tứ. Dịch tiểu mau chọn hầm rượu. Ha ha ha. Tiếu trượng gần đây biến hóa có chút lớn a. Đờ voi gõ cửa nhân. Lý Thiết Trụ hầm chân heo canh nhìn thật tốt uống dáng vẻ. Chơi đánh bài còn đi. Thật trùy. Lý Thiết Trụ bạo nổ xử. Không thể nghi ngờ. Những tuyển thủ khác đều không vai diễn. Tiết mục bên trong. Lý Thiết Trụ thưởng thức ướp lạnh heo thận. Ngày mai xào cái hoa bầu dục. Cho ngươi bổ một chút. Tiếu trượng ngươi xem ngươi gần đây mặt không chút máu. Tiếu trượng, nếu như heo này cũng thận hư đây. Ta, đoạn này giảm bớt. Tần Đào, cũng bổ a. Số học lão sư dạy. Thua gánh nổi chính. Dịch tiểu mao. Phốc, cái gì? Lý Thiết Trụ ngày mai muốn xào hoa bầu dục. Tiếu trượng thận hư. Thận hư công tử gần đây tống nghệ cảm tăng vọt a. Đen chuyển phấn, hậu sản ca số học thật tốt, mỗ số học lão sư trưởng quỳ không nổi, nhiệt đồ ở trên cao, được vi sư xá một cái, thu tay lại đi, lão phu năm nay đặc kỹ giáo sư bình chọn, phỏng chừng lại, hai người cũng trễ nãi ta 2 năm rồi. Quán lẩu, Lý Thiết Trụ hoa bầu dục cũng nóng già rồi mới bỏ vào trong miệng, hắn lại mất thần, đinh. Chúc mừng ký chủ tống nghệ thành tích lại phòng 21 điểm. Tổng kết 125 điểm. Đạt được tống nghệ mới ra đời, huy chương. Khen thưởng sơ cấp soạn nhạc năng lực cộng bài hát thử nghe chức năng. Tống nghệ thành tựu khen. Thưởng soạn nhạc. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là.